Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284. Hầu tử tư tưởng. Shimura Yu đương nhiên biết cửu vĩ Jinchuriki rất tốt, rất mạnh mẽ. Coi như là đến đại hậu kỳ, cửu vĩ vẫn là một cái quải. Mạnh mẽ hơn hắn ít ỏi, cũng là lục đạo toàn gia mà thôi. Hơn nữa hắn bản thân liền là một cái chìa khóa, là một cái cực kỳ trọng yếu chìa khóa. Đáng tiếc Uzumaki Kushinai là không cách nào mở ra cái này kho báu. Hay là tương lai nàng cũng có thể hoàn mỹ nắm giữ cửu vĩ năng lực. Thế nhưng nàng cũng không cách nào mượn cửu vĩ năng lực mạnh mẽ tiến vào lục đạo cấp bậc. Nàng không phải Atula chuyển thế. Nhiều nhất chính là so với Kirabi Nenja lợi hại như vậy một điểm thôi có thể cho Kushinai mang đến. Thực lực trái lại là Shimura Yu trên người mộng huyễn Tây Du hệ thống. Đương nhiên Danzo nói cũng không phải những này, mà là ở một phương diện khác, là Kushinai ẩn tại giá trị nguyên tắc bên trong Namikaze Minato tại sao có thể trở thành Hokage. Đệ nhất, hắn thực lực của chính mình mạnh mẽ, học được phi lôi thần thuật, hắn ở ảnh cấp bên trong đều là thuộc về người tài ba. Đồng thời ở ba trận chiến bên trong lập xuống chiến công hiển hách thứ hai. Chính hắn làm người không sai. Tiểu Thái Dương trời sinh tự mang nhân vật chính cha vai phụ vầng sáng. Ở Naruto không có sinh ra thời điểm hắn hầu như chính là thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa làm người xử sự cũng rất tốt. Cùng trong thôn các gia tộc lớn sẽ không có mâu thuẫn gì. Bình dân gia tộc sinh ra hắn càng là thu được bình dân hảo cảm. Gia tộc lớn không ghét hắn. Bình dân thượng nhẫn chống đỡ hắn. Này Hokage hắn không làm ai làm. Đệ tam, đương nhiên cũng là trọng yếu nhất. Namikaze Minato khởi điểm kỳ thực vẫn là rất tốt. Giáo viên của hắn là Jiraiya. Sư tổ là Sarutobi Hiruzen. Thê tử của hắn thậm chí còn là cửu vĩ Jinchuriki. Chuyện này đối với Namikaze Minato trợ giúp rất lớn. Namikaze Minato thành cũng cửu vĩ bại cũng. Cửu vĩ Shimura yêu than nhẹ một tiếng. Hắn không biết tương lai sẽ biến thành hình dáng gì. Hiện tại Uzumaki Kushinai thành vì mình nội định tiểu nữ nhân. Sau đó Uchiha Obito cái kia phát điên ra hỏa. Có thể hay không trở lại phóng thích một lần cửu vĩ. Đến thời điểm Uzumaki Kushinai làm sao bây giờ? Này đều là Shimura Yu cần cân nhắc. Giết chết Uchiha Obito. Không nói Obito hiện tại vẫn không có sinh ra. Coi như là giết chết. Còn có những người khác. Uchiha Mang Jin. Uchiha Mang Ngân. Chỉ cần Uchiha Madara bất tử. Không đúng. Chỉ cần Hắc Zetsu bất tử. Giết chết Uchiha Obito đều là trị ngọn không trị gốc. Đặc biệt Shimura Yu cảm thấy hắn còn cần Hắc Zetsu đem Osusuki Kaguya phục sinh, hay là chỉ có nàng hoặc là lục đạo tiên nhân bọn họ mới có thể hiểu bản chất của thế giới đi. Có điều, này cũng không có nghĩa là Shimura Yu sẽ chọn hy sinh bỏ qua Uzumaki Kushinai. Hắn đã ở bắt đầu tìm kiếm có biện pháp gì có thể để cho Uzumaki Kushinai mặc dù hút ra cửu vĩ cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Biện pháp mộng huyễn Tây Du hệ thống bên trong cũng không phải là không có biện pháp. Shimura Yu thoát ly Shimura bộ tộc tin tức rất nhanh liền tản ra. Hơn nữa tin tức này là do Danzo tự mình tuyên bố. Đồng thời Danzo cũng tuyên bố chính mình lui lại Shimura bộ tộc tộc trưởng chức vị. Có điều ai cũng sẽ không đem chuyện này coi là thật. Đùa giỡn, Danzo không làm tộc trưởng. Điều này có thể sao? Mặc dù hắn thật sự không làm tộc trưởng, lực lượng trong tay của hắn cũng không thể khinh thường. Rút là hắn tư nhân quân lính. Shimura bộ tộc quyền thế 8/10 vẫn là ở Danzo trong tay. Chính trị đấu tranh bên trong người thất bại nhất định sẽ rất bi thảm. Thế nhưng Danzo này có thể không phải chính trị đấu tranh bị thua, mà là hắn tự nguyện thoái vị. Dù sao con trai của hắn rời đi Shimura bộ tộc, còn phân đi không ít gia tộc tài sản như những người khác. Bản thân nhìn thấy như thế mới nhậm chức Shimura gia tộc tộc trưởng, chỉ có điều chính là một cái khôi lỗi thôi. Sau lưng chủ nhân vẫn là Danzo. Shimura một trong tộc người cũng không dám đối với Danzo nói cái gì. Có bản lĩnh ngươi nói một chút thử một chút xem. Bảo đảm ngươi không thấy được ngày thứ hai Thái Dương. Danzo lòng dạ ác độc lên, ngay cả mình đều sợ. Là một người gia tộc người. Bọn họ tự nhiên không có hiếm thấy Danzo chuyện xấu xa. Danzo muốn khống chế sẽ theo hắn khống chế đi. Ngược lại chết không được. Vậy thì như là Đại Thanh Quốc Càn Long giống như vậy. Ngoài miệng nói thoái vị. Trên thực tế hắn trở thành Thái Thượng Hoàng sau khi vẫn khống chế quyền lợi của quốc gia cách xa ở Thủy Quốc chiến trường. Sarutobi Hiruzen nhận được Danzo mật báo sau khi không khỏi khẽ thở dài một hơi. Hắn rõ ràng Danzo tâm tư suy yếu gia tộc. Cái này cũng là Danzo cho tới nay nỗ lực phương hướng. Không nghĩ tới Danzo dự định đối với phương hướng của chính mình ra tay. Đệ nhất đặt móng, đệ nhị phát triển, đệ tam tiêu hao. Đây là bọn hắn vừa bắt đầu mục tiêu. Cũng là lúc trước lão sư giáo dục bọn họ tiêu hao tự nhiên là các gia tộc lớn thế lực. Bất kể là Danzo vẫn là Sarutobi Hiruzen, kỳ thực đều kế thừa cái gọi là hòa tâm ý chí, thậm chí đem làng xem so với gia tộc. So với tính mạng của chính mình còn trọng yếu hơn. Đáng tiếc theo bọn họ quật khởi, người trong gia tộc khó tránh khỏi sẽ làm chút vi phạm pháp lệnh sự tình. Nguyên bản bọn họ vẫn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Hy vọng lợi dụng như vậy tâm thái đối phó một hồi những gia tộc khác, người không nghĩ tới vẫn là xuất hiện đuôi to khó vẫy hành vi. Danzo hành vi để Sarutobi Hiruzen lần thứ nhất sản sinh chính mình lão ý nghĩ. Này không phải thân thể của hắn lão. Hiện tại Sarutobi Hiruzen chính trực tráng niên. Nhẫn hùng xưng hô không phải thổi ra. Hiện tại nhẫn giới bên trong có thể cùng hắn đối chiến cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người thôi. Trước hắn còn vung vẩy cây gậy ở trên chiến trường, đến rồi cái đại náo thiên cung. Thủy quốc cũng không có Phật Như Lai. Không ngăn được hắn này con sân hầu tử. Sarutobi Hiruzen bỗng nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ không có Danzo như vậy vẻ quyết tâm. Hắn có thể ngồi xem gia tộc diệt vong. Thế nhưng không thể tự kiềm chế đẩy ra động cái này tiến trình như Shimura yêu cái kia đổi lấy lợi ích của gia tộc Long Quyền Vũ Kích. Ở Sarutobi Hiruzen xem ra đây chỉ là một chuyện cười thôi. Long Quyền Vũ Kích ở Konoha phong ấn chi thư mặt trên thì có. Tương tự cũng bị hắn liệt vào cấm thuật. Hắn thậm chí cảm giác kỹ năng này ngoại trừ Shimura yêu ai cũng không học được. Bất kể là bản thân của hắn vẫn là Shimura Danzo, đều có nghiên cứu qua Long Quyền Vũ Kích, thậm chí sệ mặt xuống để Shimura yêu chỉ điểm một phen. Rất đáng tiếc bọn họ đều không có nghiên cứu ra một cái nguyên cớ đến bọn họ là ai. Một cái là Shimura yêu cha đẻ, một cái là nhẫn thuật tiến sĩ. Liền ngay cả hai người bọn họ đều không học được. Còn có người có thể không? Tương lai có lẽ sẽ có. Thế nhưng tuyệt đối không phải Shimura bộ tộc đứa ngốc. Hiện tại Shimura bộ tộc đã sa đọa. Rất nhiều người liền ngay cả ba thân thuật đều học không được. Bọn họ Sarutobi bộ tộc, mặc dù tốt một chút, chỉ ít con trai của hắn coi như không tệ. Thế nhưng điều này cũng có điều là 50 bước cười 100 bước. Sarutobi Shinosuke có Shimura yêu được không? Hay là chính mình là không phải cũng muốn làm ít chuyện đến rồi? Sarutobi Hiruzen ánh mắt lấp lóe. Phàm là có lợi cho Konoha sự tình, hắn là không ngại làm. Hắn là cái chính trị gia. Vì là làng cân nhắc, tương tự cũng vì chính mình cân nhắc. Cân nhắc chính mình khi còn sống phía sau tên. Đây là một hồi kinh thiên đánh bạc. Thắng lưu danh bách thế, thua xú danh chiêu. Nguyên tắc bên trong hắn lựa chọn bình dân sinh ra Namikaze Minato. Đáng tiếc Namikaze Minato tráng niên mất sớm, để kế hoạch của hắn thành không. Như vậy hiện tại đây, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.